Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, ngươi là Tôn Chóc Sơn thật có gì? Ưu tú, a, thật may, giao bầu, cũng không phải là rất lớn. Cũng liền 2 cm nhiều ném một cái ném, bù linh lóng lánh, chờ đợi Đường Mục Bắc quyết định, cứ như vậy đi. Ta không nghĩ ra được thích hợp hơn địa phương. Suy nghĩ chốc lát, Đường Mục Bắc cắn răng quyết định. 123 trong nháy mắt như chút được gánh nặng. Đứng dậy cầm lên, dao bầu, liền đi tới. Vũ Kiêu đại nhân thủ nhanh mắt nhanh. Dưới chân đá một cái đem Đường Mục Bắc chật chân té. Tiện tay đem hắn đè ở trên bàn không thể động đậy. Ta giúp ngươi đè xuống. Vội vàng động thủ. Trước, tiền bối, các ngươi đây là muốn làm gì? Đột nhiên cảm giác mình cái tư thế này dường như không phải là rất thích hợp. Mộng bức chung Đường Mục Bắc định phản kháng, nhưng là bị động làm nhanh hơn 123 một cái tát chụp tới cái mông. Không đúng là cái mông dựa vào nhiều chút cơ bản thuộc về sau lưng vị trí. Gào. Đột nhiên xuất hiện cháy cảm giác đau để cho hắn không cố kỵ chút nào hình tượng mắng nhiếc kêu to. Tiền bối ngươi đang làm gì? Gào, thật là đau, thật là đau. Chấm ngoặc kép, trước sau quá trình cũng liền mấy giây. Hai vị đại lão hợp tác phi thường ăn ý. Phản ứng chậm một nhịp Đường Mục Bắc kêu to nhảy cỡn lên thời điểm. 123 đã hoàn thành hệ thống bảng định bước đầu tiên cùng ký chủ kết hợp. Sau đó liền muốn nhìn mục chủ tiệm mình, bởi vì là bộ thứ nhất tự bản thân nghiên cứu quỷ chủ hệ thống. 123 cùng Vũ Kiêu đại nhân đều rất chờ mong bảng định hiệu quả. Có thể xuất hiện hay không internet kéo dài, càng hoặc là với ký chủ bát tự không hợp, có hay không tương đối lớn bác. Đối tiếp có thuận lợi hay không, vân vân, tất cả đều là không biết. Quỷ chủ hệ thống đã chạy, mời ký chủ lựa chọn có hay không bảng định gắn. Bảng định, gắn, Đường Mục Bắc chịu đựng lạc thiết làm bỏng như vậy đau đớn trả lời. Nói nhảm, cũng mẹ nó lạc đến ngang hông rồi, còn có không lắp đặt đạo lý. Hệ thống bảng định gắn chung, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Cơ giới thanh âm nhắc nhở trả lời. Đường Mục Bắc che sau lưng, khập khễnh ngồi về đảo trên ghế. Tiền bối, không nghe nói nhà ai gắn hệ thống còn phải đập một lạc thiết. Cũng quá đau, một điểm này ta nhớ. Một bộ kế lại nghiên cứu thời điểm sẽ hoàn thiện. 123 hết sức chăm chú nắm giấy bút ghi nhớ. Đường Mục Bắc, vãi cọp. Ta mẹ nó chính là một vật thí nghiệm sao? T, nếu là vật thí nghiệm, sao cũng không nói cho điểm thí nghiệm bù giảm? Cảm giác khác như thế nào? Vũ Kiêu đại nhân chú ý nhất gắn độ tiến triển. Đây chính là quan hệ đến chính mình tiếp theo thời gian rất lâu vấn đề ăn cơm. Đường Mục Bắc cẩn thận cảm thụ một chút. Hệ thống gắn tốc độ quá chậm, vẫn còn đang học cái. Bên trong hệ thống đều là keng. Một tiếng liền bảng định. Sau đó bắt đầu truyền đạt nhiệm vụ. Độ tiến triển có thể nhanh đấy. Vậy không khả năng. 123 nghiêm túc nói. Nhất định là nhắm hai mắt viết vớ vẩn. Người biết một ngành thống bên trong có bao nhiêu lập trình sao? Còn phải cùng nhân loại đại não thần thức xứng đôi. Bất đồng não sức chứa. Tả hữu não sử dụng thói quen các loại vấn đề. Hệ thống muốn tự bản thân phân biệt lựa chọn thích hợp nhất ký chủ bảng định liên tiếp phương thức. Nào có nhanh như vậy? Người gắn cái áp còn phải có một quá trình đâu rồi? Huống chi đây là phi thường tinh vi quỷ chủ hệ thống. Còn nữa, cái kia, keng, là cái gì quỷ? Đường Mục Bắc, ta mẹ nó nào biết? Ngược lại bên trong hệ thống không đều là keng, tới, keng, đi mà. Lắp xong, qua 2 phút tả hữu, đọc cái cuối cùng kết thúc, Đường Mục Bắc lúc này mới nhìn thấy quỷ chủ hệ thống giao diện. Có điểm giống game offline giao diện, thiết kế phi thường đơn giản, nhiệm vụ, công thức nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn chứa đựng thương khố, thành phẩm chữ tàng khu, tứ đại hạng mục, không lúc này quá ngoại trừ cột quest cùng nguyên liệu nấu ăn chứa đựng thương khố hai cái là lượng. Ngoài ra hai cái đang khóa đứng lên trạng thái, hiển nhiên còn chưa mở khai. Quỷ chủ hệ thống nhiệm vụ 1, ký chủ cần có một nhà không dưới 60 thước vuông cửa tiệm. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, cửa tiệm miễn phí thiết kế sửa sang. Thiếu niên A, vội vàng kiếm tiền mua một cái thuộc về mình cửa hàng mặt tiền đi. Liền cửa tiệm cũng không có, người học cái P quỷ chủ à. Đường Mục Bắc, 123 tiền bối, mời thiết kế một bộ kế quỷ chủ hệ thống thời điểm. Đừng nữa mang loại này tiểu dấu móc diễu cợt được không? Lộ ra rất lâu, thật, được có cửa tiệm mới có thể hoàn thành đệ một cái nhiệm vụ. Ta còn chưa mở ra 4 tầng lầu đấy. Đường Mục Bắc bất đắc dĩ buông tay. Vụ Kiêu đại nhân hiển nhiên không biết cái gì nhiệm vụ bố trí. Hắn còn tưởng rằng bảng định là có thể làm từng bước bắt đầu làm đồ ăn nữa nha. Vì vậy lập tức đem tàn bạo nghi ngờ ánh mắt vứt cho 123. Đương nhiên phải trước có cửa tiệm. 123 đặc biệt có lý chẳng sợ. Đường đường quỷ chủ, ngay cả một ra dáng cửa tiệm cũng không có. Há chẳng phải là thật không có mặt mũi. Yên tâm đi, ta cho ra sửa sang tu đính quá rất nhiều lần. Nhất định là tối hiện đại hóa tối đen khoa học kỹ thuật. Người cũng đừng chừng ta. Thời điểm này còn không bằng để cho đám kia trình tự vượn nhanh chóng sửa xong chủ tiệm hậu trường. Coi là trước còn thừa lại điểm tích lũy cộng thêm bồi thường còn có được hoan nghênh nhất chủ tiệm. Khen thưởng điểm tích lũy. Không sai biệt lắm liền có thể mở ra 4 tầng lâu mà. Vừa nói, 123 hướng Vụ Kiêu đại nhân nháy mắt. Đối phương lập tức minh bạch hắn ý đồ. Coi như những thứ này điểm tích lũy còn chưa đủ. Chính mình hơi chút hộp tối thao tác một chút. 4 tầng lầu mở ra cũng không phải là rất khó. Mở 4 tầng lầu không phải đơn giản rồi. 123 dương dương đắc ý. Chỉ cần mục chủ tiệm nguyên liệu nấu ăn lượng bộ nhớ đủ. Tối thiểu đơn giản một chén mù tạc ngươi chính là có thể ăn. Ta quỷ chủ hệ thống nhưng là trực tiếp bản chính truyền thụ cho ta tài nấu ăn kinh nghiệm đến mục. Chủ tiệm cáp, trên căn bản chính là điểm kỹ năng trong nháy mắt rót đầy. Về phần thao tác chứ sao, ta tin tưởng mục chủ tiệm nhất định có thể. Ừ, Đường Mục Bắc lập tức từ 123 mỉm cười chung ngửi được một ít không rõ báo trước. Điểm kỹ năng là đầy. Thao tác yêu cầu từ xa lạ đến thuần thục quá trình chứ. Nếu như thao tác sai lầm đây. Nghiêm sư xuất cao đồ mà. Thao tác chương trình bị lỗi dĩ nhiên là phải tiếp nhận nhiều chút trừng phạt. Bất quá ngươi yên tâm. Những thứ kia trừng phạt đều không phải là rất nghiêm trọng. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói còn thay thế khổ tu. Chính có thể nói là nhất cử có nhiều. 123 dứt lời cười càng vui vẻ hơn rồi. Đường Mục Bắc, tiền bối, ngài không phải bình thường tú. Thật, ngươi là tôn xuống gì thật có gì a? Không phải là rất nghiêm trọng trừng phạt. Thế nào ta như vậy không tin đây? Được rồi, vội vàng nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn tồn trữ thương khố giao diện. Không hề biết vội vàng hỏi. Vụ Kiêu đại nhân không nhịn được phất tay nói. Hắn theo lời mở ra cái gọi là thương khố. Vãi cọp, này mẹ nó tình huống gì? Đường Mục Bắc khiếp sợ một lúc lâu mới từ hệ thống bên trong lui ra ngoài. Tiền bối, những số đó lấy vạn tính toán khung vuông là làm gì? Bên trong, không có nguyên liệu nấu ăn à? 123 cũng rất kinh ngạc trả lời. Dĩ nhiên không có nguyên liệu nấu ăn. Ngươi cho rằng là nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy lấy được à? Đó cũng không phải là gió lớn thổi tới. Bất quá ngươi yên tâm. Toàn bộ yêu cầu nguyên liệu nấu ăn ta đều làm cho ngươi rồi giải thích cặn kẽ chú thích. Ngươi dựa theo hướng dẫn tra cứu đi hôi giới đào được. Đánh quái là được. Đến thời điểm trực tiếp ném vào đối ứng với nhau trong kho hàng. hệ thống sẽ cho ngươi xử lý xong. Phốp, Đường Mục Bắc thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Bà mẹ nó, phải không sai biệt cho lắm a này. Người mẹ nó thấy nhà ai hệ thống được bản thân đi đánh quái thu góp nguyên liệu nấu ăn. Những thứ kia không đều là thần bí hệ thống kèm theo tặng sao? Không đều là tinh phẩm trung tinh phẩm à? Người để cho ta tự đánh mình quái mấy cái ý tứ. Khó trách mấy trăm năm mà lại không giao hàng đi ra ngoài. Cái nào chủ tiệm sẽ như vậy có rảnh rỗi? Thiên thiên hướng hôi giới chạy đi kiếm ăn tài a này. Thấy được 123 gài bẫy chứ. Thực ra quỷ chủ hệ thống liền kiểu không được. Người được mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi đánh quái kiếm ăn tài. Xong rồi sau này còn chưa nhất định có thể kiếm tiền. Vụ kiêu đại nhân đồng tình nhìn hắn. Bất quá cũng còn khá. Có ta cái này tương đối đáng tin. Tiếp theo ta muốn cho ngươi tiến cử vài người. Đầu tiên là có thể bổ túc một mình ngươi đại thương khố. Vừa nói, ở Đường Mục Bắc một lần nữa cháy lên hy vọng ánh mắt nhìn chăm chú chung. Vụ kiêu đại nhân mở ra một đạo tử khí đại môn. Có chuyện gì kêu gọi ta? Nếu như không phải là thế giới nào lại muốn tiêu diệt mất đại sự thì miễn đi. Ta bề bộn nhiều việc. Người chưa tới âm thanh tới trước. Theo lười biếng giọng nói. Từ tử khí đại môn thành thực đi ra một vị người mặc màu xanh quần dài nữ tử. Hẹp dài mặt mày hiển điểm số ngoại sặc sỡ. Vụ kiêu đại nhân khẽ mỉm cười. Giới thiệu một chút, vị này là trông coi tầng 18 địa ngục cao quản quả tranh. Vị này tiểu bằng hữu người khẳng định đã sớm nhận thức. Cảnh giao thành mục chủ tiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.